Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện mà kinh dị dài tập, có tựa đề là Nhị Trùng Thân, Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Thưa quý vị, có thể nói tác giả Thục Linh từ trước đến nay luôn luôn không để quý vị khán giả phải thất vọng bởi những cái bộ truyện mà kinh dị dài kỳ, với những cái chi tiết, tình tiết, những cái câu chuyện không thể nào mà dùng cái từ hấp dẫn để mà mô tả hết được. Thưa quý vị, mới gần đây thì tác giả Thục Linh đã hoàn thành bộ truyện Nhị Trùng Thân Tứ Trấn, và bên ekip của Chuyện Đêm Khuya cũng như Đình Tùng Media đã may mắn có được tác quyền của bộ truyện này để hân hạnh thu âm và gửi phục vụ cho quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin gửi đến quý vị tập 1 của câu chuyện này. Kính mong quý vị hãy đón nhận câu chuyện này. Đừng quên là chia sẻ comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đừng quên là bấm like, đăng ký kênh và để bấm vào chuông để không bỏ lỡ những thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu thêm nữa, thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng bước vào tập 1 của Nhị Trùng Thân, Tứ Trấn, tác giả Thục Linh, qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Kẻ sát nhân điên cuồng đuổi theo Tĩnh trong đêm tối. Anh gào thét kêu cứu, nhưng không một tiếng động nào phát ra khỏi miệng. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc xung quanh như nhấn chìm Tĩnh vào không gian âm u ấy. Bằng một cú hích rất mạnh từ phía sau, tên sát nhân đè nghiến Tĩnh xuống dưới đất. Anh giãy giụa nhưng không thể nào thoát ra được gọng kìm hắn đang ghì chặt vào cổ của mình. Tĩnh bị trói vào một gốc cây lớn. Tên sát nhân lừ lừ tiến lại, giơ cao chiếc rìu sắc sáng loáng trong ánh trăng mờ mờ. Anh không thể nhìn rõ kẻ đang chuẩn bị giết mình. Chiếc rìu bổ xuống một đường rất thẳng, máu té ra khắp chung quanh. Đôi mắt của Tĩnh vẫn mở ra, nhưng cơn đau thấu trời bắt đầu lan khắp cơ thể. Chiếc rìu vừa chém ngọt vào đầu của Tĩnh, bổ đôi chiếc sọ ra làm hai. Tại sao Tĩnh chưa chết? Đôi mắt anh vẫn trân trân nhìn về kẻ sát nhân. Anh nhìn thấy máu chảy thành dòng xuống cơ thể của mình. Một tiếng cười thật khẽ, phảng phất như xương thoát ra từ miệng tên sát nhân. Hắn ta buông chiếc rìu xuống dưới đất, dùng hai tay nắm lấy miệng vết thương, bắt đầu xé đôi cơ thể của Tĩnh. Tiếng răng rắc vang lên. Cơn đau như bị nghiền nát hàng chục chiếc xương, khiến cho Tĩnh gào thét trong vô vọng. Từng thớ thịt bị kéo căng rồi xé ra, Tĩnh đều cảm nhận được. Bỗng tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Tĩnh choàng tỉnh, vô tình thét lên một tiếng. Toàn thân của Tĩnh ướt đẫm mồ hôi như đã chạy hàng giờ liền. Anh run lẩy bẩy, lấy tay sờ nắn khắp mặt mình. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nó quá thật. Đầu của Tĩnh vẫn nhói đau. Tĩnh vừa lấy điện thoại, chỉ là tin nhắn rác. Nhưng nó đã cứu Tĩnh thoát ra khỏi cơn ác mộng khủng khiếp. Giờ mới là hơn 5 giờ sáng, nhưng Tĩnh không dám ngủ tiếp. 2 tiếng nữa, anh sẽ phải lên trường học. Tĩnh đi rửa mặt, đánh răng, rồi ngồi vào bàn học. Anh vừa lấy quyển sách nguyên lý dày cộp trên giá sách, ngồi xuống để ngầm cứu. Dòng suy nghĩ của Tĩnh miên man. Từ bé tới giờ, anh ngủ rất ít khi nằm mơ. Mơ xong, Tĩnh cũng quên sạch. Chỉ có một vài cơn ác mộng lặp đi lặp lại nhiều lần mà Tĩnh vẫn còn nhớ như in. Giấc mộng vừa rồi, Tĩnh đã gặp phải 2 lần. Anh không hiểu tại sao. Có lẽ dạo gần đây, chuẩn bị thi hết kỳ, nên anh căng thẳng, mệt mỏi chắc. Cộng thêm các lớp lâm sàng kỳ này khá khoai rắn nữa chứ. Vì thế nên anh toàn mơ máu me, mổ xẻ như vậy. Tin là mình đã lý giải được nguồn gốc của giấc mơ, Tĩnh thấy nhẹ nhàng hơn, rồi chăm chú học tiếp. Cơn đau đầu râm ran từ nãy cũng giảm dần đi. Có lẽ anh phải nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc nhiều hơn sau giờ học. Ăn sáng xong xuôi, Tĩnh sắp cặp sách rồi chuẩn bị lên trường đại học. Bước ra ngoài khoảng sân nhỏ của phòng trọ, anh chuẩn bị lấy chiếc xe máy ra. Bỗng dưng Tĩnh ngập ngừng. Hôm nay anh dậy sớm, vì thế nên cũng đi học sớm hơn thường ngày. Anh quyết định thay đổi một chút. Tĩnh khóa cổng rồi rảo bước ra ngoài đầu ngõ, đón chuyến xe buýt đầu ngày. Đi học bằng xe buýt cũng là cách nghỉ ngơi thư giãn đầu óc khi không phải chăm chú, tập trung lái xe. Tĩnh nghĩ là như vậy. Anh đứng lùi tít sâu vào trong hè phố. Phía sau, những người khác cũng đang chờ xe buýt giống anh. Tĩnh luôn tránh mọi va chạm thân thể với những người xung quanh vì cũng có lý do riêng. Từ hồi 13 tuổi tới giờ, Tĩnh phát hiện ra bản thân hay gặp những ảo giác lạ. Đặc biệt khi anh vô tình bị người khác động vào người, thì anh sẽ có những khung cảnh chợt xẹt qua đầu óc của anh như một thước phim. Anh không hiểu rõ hiện tượng đó nghĩa là gì, chỉ lờ mờ hiểu ra được. Thế nhưng, điều này anh không chia sẻ với ai hết, bởi vì anh sợ bị cho là thần kinh. Anh chấp nhận sống chung với lũ 10 năm nay. Năm nay, Tĩnh 23 tuổi, là sinh viên Y5 ngành Y khoa trường Đại học Y Hà Nội. Xe buýt đang trở tới. Tĩnh điềm tĩnh theo sau chân những hành khách phía trước để chuẩn bị bước lên xe. Thì bỗng dưng một thanh niên khác nhanh chân hơn chen lên phía trước. Bả vai của cậu ta huých vào vai của Tĩnh một cách vô ý tứ. Một lớp sương mờ phủ lên mắt của Tĩnh. Anh nhìn thấy một người đàn ông cục mịch đang giơ cao chiếc roi dài, quất liên tục xuống những người đang mang vác đất đá xung quanh. Họ đều là những nam nhân gầy gò đến trơ xương, quần áo vá chẳng vá đụp, đang phải còng lưng ra làm việc. Sau đó, người đàn ông cục mịch kia ngồi xuống chiếc bàn trong lều chõng răng gần đó, uống rượu với các cai lệ khác. Thì thà thơm tươm tất, cười nói thì vui vẻ, mặc nhiên là kệ những người lao động khác ngoài cái nắng chang chang. Màn sương phủ ấy trôi đi nhanh như lúc nó hiện lên. Tĩnh loạng choạng bước lên xe trước khi cửa xe đóng lại. Anh tìm một chỗ và ngồi xuống nghỉ ngơi. Trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu vì sự đụng chạm vừa rồi. Anh đã quan sát khuôn mặt của kẻ vừa thô lỗ chen hàng kia. Quả thực khuôn mặt đó giống y hệt tên cai lệ anh vừa nhìn thấy trong ảo ảnh. Đây là một trong số những ảo ảnh khá dễ chịu mà anh đã phải nhìn so với những ảo ảnh khác. Trước đó, anh còn phải nhìn thấy rất nhiều tội ác giết người, cướp của, đập phá chùa chiền của những người khác nữa. Không có cách lý giải nào khác ngoài việc cho rằng những ảo ảnh đó chính là kiếp trước của người mà Tĩnh đã chạm vào. Bởi vì đa số những hình ảnh anh nhìn thấy từ là những thời xa xưa, khung cảnh hoang sơ và vô cùng tiêu điều. Tuy nhiên, anh cũng từng nhìn thấy những người hành thiện ở các kiếp trước, ban phát lương thực, cứu chữa người nghèo. Ở kiếp này, họ đều là những người giàu sang, vui vẻ, phong thái đĩnh đạc. Tĩnh không hiểu khả năng này của mình do đâu mà có. Anh chỉ đành chấp nhận nó như một thói quen hàng ngày. Chuyến xe lắc lư trên chuyến hành trình đã sắp đặt sẵn. Khoảng 30 phút sau, tới điểm đến, Tĩnh bấm chuông báo rồi bước xuống đường. Bên xe buýt này ở bên đường, cách trường đại học Y vài trăm mét. Chiếc xe buýt cồng kềnh vừa đi khuất, Tĩnh hướng ánh mắt về phía trước để chuẩn bị sang đường. Đột nhiên, anh đứng khựng lại. Ở đối diện ở bên kia đường có một bóng người đang đứng chân chân bất động. Nhìn chằm chằm về phía của Tĩnh. Điều đặc biệt nhất không phải là vì bộ dáng của người đó, mà là ở khuôn mặt và trang phục của người đó. Người thanh niên ấy mặc đúng chiếc áo nâu, quần jean giống như Tĩnh đang mặc. Chiếc cặp đeo chéo màu đen caro cũng đang được đeo trên vai như Tĩnh đang đeo. Không chỉ vậy, khuôn mặt của kẻ đó còn giống y hệt như Tĩnh, tựa hồ như đang đứng soi gương vậy. Tĩnh giật nảy mình khi nhìn thấy kẻ đó. Anh cứ ngỡ mình nhìn lầm. Tĩnh chớp chớp mắt vài cái, nhưng kẻ kỳ lạ ấy vẫn đứng đó, mặc cho dòng người qua lại. Bất chợt, hắn mỉm cười với Tĩnh. Anh sởn da gà. Gì thế? Anh lẩm bẩm. Anh bước vài bước trên đường để tiến lại gần người đó, kiểm chứng xem mình có nhìn nhầm không, hay chỉ là người giống người thôi. Thế nhưng thoát cái, sau khi một chiếc ô tô chạy ngang qua cản tầm nhìn của Tĩnh, kẻ kỳ lạ đó đã hoàn toàn biến mất. Anh để ý hai bên đường không thấy ai có dáng vẻ tương tự đang rời đi, như thể người đó đã bốc hơi ngay trước mắt. Tĩnh đột nhiên cảm thấy lo lắng. Anh thấy không ổn. Có lẽ anh phải giải tỏa áp lực, nếu không những ảo giác như thế này sẽ ngày một nhiều lên. Vì vậy sau hai ca học sáng chiều với 8 tiết học đầy mệt nhọc, Tĩnh không về nhà mà quyết định rủ hai người bạn thân duy nhất của anh ở thành phố này là Duy và Vân đi ăn uống giải khuây. Dạo này trông mày như thằng nghiện ấy, mắt thì thâm quầng, còn hơn cả tao hai đêm thức gõ cốt nữa đấy. Ngồi ăn ốc, thằng Duy cười hề hề, nhạo Tĩnh. Mấy này tao bị mất ngủ. Sao thế? Có chuyện gì à? Vân cất tiếng hỏi. Không, chỉ là gặp ác mộng thôi. Mày học nó vừa vừa chứ, chơi game với tao giải khuây đi, suốt ngày học đến phát lú ra rồi đấy. Học y nặng lắm mày ơi, không học để có mà ăn cám à? Tĩnh phần bùa xong, nhưng anh cũng công nhận Duy nói có phần đúng. Anh cần giải khuây thật, vì thế nên mới rủ hai đứa đi chơi. Hai người luôn có mặt lúc anh cần nhất. Duy là bạn chơi thân từ cấp 2 của Tĩnh ở dưới quê, còn Vân thì Tĩnh quen trong một đợt đi tình nguyện. Sau vài lần đi chơi chung thì cả ba thân thiết với nhau luôn. Duy thích Vân, Tĩnh biết thừa điều đó nhưng chẳng nói ra. Anh vẫn luôn như vậy, hiếm khi nói nhiều. Từ nhỏ tới giờ, Tĩnh có rất ít bạn, một phần vì căn bệnh kỳ lạ anh đang có, một phần là do mặc cảm về hoàn cảnh gia đình. Chỉ có Duy là hiểu được anh. Duy từ xưa Tĩnh đã nóng nảy bộc trực, luôn bảo vệ anh trước những lần bị bạn cùng lớp bắt nạt. Ngược lại, Tĩnh chỉ bài cho Duy trong những bài kiểm tra của các môn học. Duy chỉ giỏi chơi game và đánh nhau chứ không thích học trò lắm. Nhưng nhờ có Tĩnh động viên, anh cũng đỗ vào khoa lập trình Đại học Mở Hà Nội. Năm nay, Duy sẽ ra trường, còn Tĩnh còn tận tới một năm nữa. Vân là một cô gái hiểu chuyện. Vân tốt nghiệp khoa sư phạm lịch sử của trường sư phạm 1. Hiện giờ đang đi dạy ở một trường dân lập. Tĩnh thân với Vân vì đợt đi tình nguyện, anh giúp đỡ Vân nhiều. Hai đứa cũng có cùng gu âm nhạc nữa. Vân có khiếu hài hước ngầm. Khi Duy và Tĩnh làm loạn lên, thì Vân sẽ kịp thời ngăn lại. Cả ba có thể rúc rích với nhau cả ngày về một số câu chuyện trên trời dưới bể. Vì thế, Tĩnh cảm thấy bình yên khi ở bên hai người bạn thân này. Tĩnh vẫn phần vân không biết nên kể ra những gì mình đã gặp hôm nay cho hai đứa bạn nghe không. Tĩnh thấy chưa nên để cho hai đứa lo lắng. Anh thường nghỉ ngơi, thư giãn trước xem sao. Ba đứa đi ăn rồi ngồi cắn hạt dưa ở một quán trà đá ven đường. Chủ đề các câu chuyện vẫn mãi không dứt. Đồng hồ chỉ 9 rưỡi tối. Về thôi, Tĩnh lên tiếng bảo. Về sớm thế, má mày, hôm nào cũng phá game. Ở một mình mà cứ như bị quản thúc ấy nhỉ. Ngồi với Vân thêm tí nữa đi. Thôi, hôm nay tao hơi mệt, về đi. Vân con gái cũng không nên về muộn đâu. Duy đành nghe theo, chờ Tĩnh về nhà. Duy suốt ngày kêu Tĩnh là đồ không biết ăn chơi hưởng thụ. Suốt ngày giữ thần như bố giữ con gái. Về khuya tao sợ ấy mà. Tĩnh phân trần với Duy trên đường về. Biết là thế, nhưng có tao đây cơ mà, sợ cái gì? Duy vẫn cười cười ra vẻ tự tin lắm. Đó là nó chưa thực sự nhìn thấy thứ gì như Tĩnh thấy hàng ngày thôi. Tĩnh còn có nhiều bí mật. Một trong những bí mật của anh là khi màn đêm buông xuống. Duy thả Tĩnh ở đầu ngõ, nơi có phòng trọ anh đang ở. Chào tạm biệt nhau xong, Duy phóng xe ra về. Duy ở nhờ nhà người bác trên Hà Nội nên không ở cùng Tĩnh. Nếu không, hai thằng đã ở chung cho tiết kiệm rồi. Đã gần 10 giờ đêm, con ngõ heo hút chìm trong ánh đèn vàng lờ mờ. Ngoài đường xe cộ vẫn đông đúc, nhưng bên trong con ngõ lại mang vẻ im ắng hơn. Nhiều chỗ đèn còn chớp tắt vì sắp cháy bóng. Dãy nhà trọ nằm hơi sâu trong ngách nên phải đi bộ mất một đoạn nữa. Tĩnh cố gắng rảo bước thật nhanh. Bỗng từ trước mặt anh có bóng người đi tới. Đó là một người gánh hàng rong đang quẩy theo chiếc đòn gánh, đội nón sùm sụp. Người phụ nữ ấy rao: "Ai bánh rán nóng không?" Bất chợt Tĩnh thấy từng chiếc lông chân của mình dựng lên. Anh cảm thấy lạnh giữa tiết trời tháng năm nóng nực này. Tĩnh nín thở, bước chậm lại, chờ người phụ nữ bán hàng rong bước qua. Một mùi hôi rất đặc trưng xộc đến khi người phụ nữ ấy bước ngang qua anh. Tĩnh chỉ kịp nhìn thấy đôi bàn tay đen sì, lở loét, trơ cả xương, đang bám trên sợi dây buộc đòn cánh. Anh nhắm tịt mắt lại. Thế rồi tiếng rao xa dần, người phụ nữ đó vẫn đang lạc trôi đâu đó trên chuyến đi vô định của mình. Chỉ có Tĩnh là người duy nhất có thể nghe thấy cô ta lúc này. Tĩnh không mong muốn những cuộc gặp gỡ kiểu như vậy. Anh chống tay vào tường, lấy lại hơi thở, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Đó chính là một trong những lý do Tĩnh không muốn đi về vào đêm khuya. Màn đêm bao phủ thì anh cũng hay phải nhìn thấy nhiều thứ không được sạch sẽ hơn. Tĩnh có thể nhìn thấy vong hồn. Điều này diễn ra sớm hơn năm anh được 13 tuổi. Nhưng có lẽ lúc còn bé, Tĩnh không thể phân biệt được giữa ma và người thật nên không còn nhớ chính xác mình đã trải qua những gì. Ký ức thời thơ ấu của Tĩnh nhiều sự đảo lộn thất thường do cú sốc năm 9 tuổi. Anh là trẻ mồ côi, bố mẹ đều mất vào năm anh học lớp 3. Bố nội của anh là một người bạn cũ của bố anh. Chính vì thế nên Tĩnh phải học cách tự lập từ nhỏ. Anh cũng ít chia sẻ hơn, có gì vẫn ngấm ngầm chịu đựng. Bí mật này anh có kể cho Vân và Duy nhưng không cụ thể. Vì thế nên Duy mới nghĩ đó là chuyện đơn giản. Vào ban ngày, chỉ thi thoảng Tĩnh nhìn thấy họ, những hồn ma với chiếc bóng trắng lờ mờ ở đâu đó. Vào ban đêm, họ mới hiện hữu rõ ràng hơn, ám ảnh hơn. Cuối cùng, sau những phút giây dài như cả thế kỷ, Tĩnh cũng trở về được tới khu nhà trọ. Anh bước vào, khóa cổng lại, vào phòng ngồi thẳng xuống giường vì đôi chân đã nhũn ra, không còn đứng vững được nữa. Tối hôm đó, anh đọc báo, xem phim, nghe nhạc để thư giãn và xua đi nỗi sợ hãi. Tĩnh mong sẽ xua đi mọi sự căng thẳng đã đeo bám anh nhiều ngày nay. 2 giờ sáng, Tĩnh lại chạy trên một ngọn đồi hoang vắng. Xung quanh không một bóng người. Sức cùng lực kiệt, một cú chém ngang bắp chân đã khiến cho Tĩnh khuỵu xuống ngay lập tức. Cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Tĩnh nằm dưới đất phải đón nhận một cú chém thẳng vào đầu bởi chiếc rìu sắc nhọn. Máu lại phun ra như suối khắp nền đất xung quanh. Kẻ sát nhân cúi sát mặt xuống Tĩnh, lại nở một nụ cười man rợ. Lần này Tĩnh có thể nhìn thấy mặt của hắn. Vì đau đớn và sợ hãi nên Tĩnh không thể cử động nổi. Đôi mắt này là của ta chứ, hắn thì thầm. Thế rồi hắn lấy ra một con dao nhỏ và bắt đầu móc mắt của Tĩnh ra khỏi hốc mắt. Cơn đau thấu trời khiến cho Tĩnh liên tục phải gào thét trong sự hoảng loạn đến tột cùng. Tĩnh lại giật mình tỉnh giấc. Lần này thứ đánh thức anh dậy là những cơn đau như búa bổ đang lan xuống từ đỉnh đầu và hai hốc mắt của Tĩnh. Mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Tĩnh thấy thân mình lạnh lẽo, hơi thở nóng ran, hình như anh đang sốt. Tĩnh vội vã bật đèn tìm thuốc để uống, uống ngay một viên hạ sốt. Anh không dám ngủ lại, nhưng nếu không nghỉ ngơi thì mai Tĩnh không thể đi học được. Anh bối rối mở chiếc ngăn kéo bàn học, lấy ra một lọ thuốc màu trắng. Đắn đo một hồi, Tĩnh mới quyết định lấy một viên để uống. Đây là lọ thuốc an thần, đã lâu lắm Tĩnh không đụng đến. Điều khiến anh sợ lúc này không chỉ là cơn đau thấu xương trong cơn ác mộng, mà còn là hình ảnh anh nhìn thấy trong giấc mơ. Khuôn mặt của kẻ sát nhân ấy vô cùng quen thuộc, nhưng sao anh không nhớ nổi. Hình ảnh ấy gợi nhớ tới cơn ác mộng đã từng tra tấn anh hàng đêm cách đây nhiều năm. Nỗi sợ hãi run rẩy lan ra từ đan điền khiến bụng anh nhộn nhạo. Anh đã bỏ thuốc an thần được một năm. Sau cả quá trình dài như vậy, thế mà giờ lại tái diễn sao? Tỉnh ngủ mềm màn tới sáng hôm sau, anh đi học trong trạng thái uể oải. Vì ốm mệt nên Tĩnh vẫn phải đi xe buýt, bởi bến ở ngay đầu ngõ, không có gì bất tiện. Anh lên xe đi thẳng xuống gần cuối xe, tìm một hàng ghế trống nguyên rồi ngồi gục xuống. Tâm trạng của anh chán nản. Chiếc xe cứ lắc lư cọt kẹt, chạy đi như một con gấu khổng lồ. Đôi mắt của Tĩnh nhìn ra xa xăm. Anh đang suy nghĩ xem có nên đi nghe tư vấn tâm lý để lấy lại cân bằng trong cuộc sống không. Xe buýt cứ dừng ở các bến, người lên xe đông đúc hơn. Trong lúc loáng thoáng nhìn về phía trước, máu trong người của Tĩnh đông cứng cả lại. Có một người đang đứng ở đầu xe, mặc chiếc áo màu xanh tím than, quần xám trắng, đeo cặp kẻ caro đen, đang nhìn thẳng về phía đuôi xe. Hôm nay, chiếc áo tím than Tĩnh mặc cũng có hoa văn và phông chữ y hệt. Anh run rẩy nhìn khuôn mặt người đó đang lấp ló phía sau những hành khách đang đứng lộn nhộn trên xe buýt. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy mái tóc hất chéo, khuôn mặt hơi gầy gò của người đó lộ ra, giống anh y như tạc tượng. Người thanh niên đó tiếp tục nhìn chằm chằm về phía của Tĩnh, không chớp mắt. Cơn mơ ngày hôm qua hiện về ám ảnh tâm trí. Tĩnh ngay lập tức bật dậy, nhấn chuông báo xin xuống, dù chưa tới điểm dừng cần thiết. Tĩnh chỉ sợ người đó lao xuống theo, đâm anh bằng một nhát dao sắc nhọn giống như trong giấc mơ. Anh phải chạy trốn. Anh đành bắt chuyến xe buýt sau để tới trường. Vì thế nên phải gắng sức chạy mới kịp giờ lên giảng đường. Hôm nay, anh lại nhìn thấy người đó như đi ra từ trong gương vậy. Tĩnh không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với mình. Đêm nằm mơ thấy ác mộng, ngày thì trông thấy ảo giác. Hiện tượng này chưa từng xảy ra với Tĩnh. Tác dụng của thuốc hạ sốt khiến Tĩnh không được tỉnh táo, suy nghĩ cho lắm. Nguyễn Văn Hiển. Văn Hiển đâu nhỉ? Này, này, thầy gọi. Nam, người bạn học cùng khoa với Tĩnh, huých tay gọi. Tĩnh giật mình choàng tỉnh dậy, nhận ra mình đã ngủ gục từ lúc nào. Dạ, dạ có ạ, có ạ. Tĩnh giơ tay xin điểm danh. Hiếm khi anh ngủ trong giảng đường. Thế nhưng hiện giờ Tĩnh cảm thấy thật sự mệt. Đôi lúc anh cũng thấy hơi kỳ lạ vì mình có tận hai cái tên. Tên thật của anh là Nguyễn Văn Hiển do bố mẹ ruột đặt. Còn cái tên Nguyễn Văn Tĩnh này là tên thường gọi ở nhà của anh do bố mẹ nuôi đặt. Cái tên này mang nhiều ý nghĩa gửi gắm mà bố nuôi anh kỳ vọng ở anh. Một phần nào đó đoạn tuyệt với cái quá khứ đau thương kia. Tên này bạn bè thân thiết của anh biết mới gọi. Còn khi đi làm, đi học, trên giấy tờ thì vẫn là Hiển. Những ngày sau đó Tĩnh tiếp tục dùng thuốc an thần, nhưng chỉ khiến cơ thể anh mệt mỏi thêm. Cách vài ba ngày, cơn ác mộng ấy vẫn tra tấn anh những đêm, khiến thần sắc của Tĩnh suy nhược. Còn ba tuần nữa là thi hết kỳ. Anh không thể ở trong trạng thái này mãi. Ảo ảnh kỳ lạ về kẻ giống y hệt anh vẫn tái diễn. Anh cảm giác như mình bị bám đuôi bởi một tên bệnh hoạn nào đó. Khi thì ở trường, ngoài chợ, ngay cả khi đi cà phê với bạn bè, hắn lại xuất hiện. Những lúc như thế, Tĩnh đều cảm thấy ghê rợn, phải ngay lập tức rời đi. Chỉ là một điều rằng, mỗi lần xuất hiện, kẻ ấy đều đứng im bất động, nhìn chằm chằm về phía của Tĩnh, không có lấy một cái chớp mắt, thi thoảng mỉm cười như ẩn chứa hàm ý sâu xa nào đó. Nhưng cũng chỉ có như vậy, không hề bước tới bắt chuyện hay làm gì khác cả. Có lần anh cảm thấy điên tiết, muốn lại gần xem đó có phải là trò đùa quái quỷ của của ai đó hay là camera ẩn gì không. Nhưng mỗi khi anh lại gần, thì hắn lại biến mất như một cơn gió. Điều mơ hồ mà Tĩnh cảm nhận được dường như là khoảng cách giữa anh và hắn ngày một gần hơn. Tĩnh bị ám ảnh cả ngày lẫn đêm. Anh nghĩ rằng đó là do căn bệnh tâm lý khi xưa của anh bị tái phát. Anh cần phải có phác đồ điều trị mới. Chính vì thế, Tĩnh đã hẹn một bác sĩ tâm lý có tiếng ở một bệnh viện lớn để được nghe tư vấn. Anh có tiền sử trầm cảm, rối loạn cảm xúc từ nhỏ. Sau khi điều trị và được động viên thì đỡ dần. Anh vẫn duy trì uống thuốc an thần cho dễ ngủ trong nhiều năm liền, mới bỏ được một năm gần đây. Bác sĩ tâm lý lý giải rằng Tĩnh bị áp lực về bản thân trong quá trình học tập nên trí não tự sản sinh ra một người nữa để anh soi chiếu. Vì vậy cần hỗ trợ thuốc và giảm tải áp lực. Thế nhưng những thứ thuốc an thần Tĩnh nạp vào người hiện giờ lại chẳng có tác dụng như xưa nữa. Trí óc của anh không tỉnh táo, lúc nào cũng cảm thấy lơ mơ. Cứ mỗi sáng thức dậy, người anh lại mỏi nhừ, đầu đau như búa bổ. Vân và Duy lo lắng cho Tĩnh nhiều. Anh chỉ dám bảo anh bị stress nặng và thêm bệnh cúm nên sức khỏe giảm sút, chứ không dám kể về cái ảo giác kia. Thấy thế Duy chẳng nói chẳng rằng xin bác cho ngủ lại một đêm ở phòng của Tĩnh để tiện chăm sóc cho bạn. Thế bộ mặt cười toe của nó xuất hiện trước cổng nhà vào lúc 8 giờ tối. Tĩnh chợt cảm động. Đúng là chỉ cần một người bạn bên mình mỗi khi khốn khó mà thôi. Nào, có chứa tao một đêm không? Hôm nay tao sẽ đánh bày mọi sự stress của mày bằng quyền năng hài hước tuyệt đối của tao đấy. Tối đó, hai thằng úp mì đêm và ngồi chơi game cùng nhau. Vừa chơi game vừa chửi bậy, trêu gái. Hai người rất vui vẻ. Tĩnh còn cay lên mấy ranh liền vì chơi cùng tìm với Duy. Cảm giác này đã lâu rồi, Tĩnh không cảm thấy nữa. Đó là do anh học hành quá nhiều. Trời tới tận khuya thì cả hai cùng lăn ra ngủ. Mai là cuối tuần, có thể ngủ nướng một chút. Tĩnh uống đúng liều thuốc bác sĩ đã kê như mọi khi rồi ngủ. Cho đến nửa đêm, Tĩnh mở mắt, thấy tay chân cứng đờ, hơi thở có phần tắc nghẹn. Anh muốn xoay người mà không được, cảm tưởng như bị bóng đè. Bỗng nhiên, anh nhìn thấy từ ngoài cửa sổ phòng trọ, một bóng người đội chiếc mũ trùm đang lừ lừ tiến vào. Bóng dáng đó quen thuộc đến rợn người. Cánh cửa phòng anh được mở ra khẽ khàng như chưa từng được khóa. Tiếng bản lề vang lên ai oán. Kẻ đó từ từ tiến vào, vẫn bộ dạng lạnh lùng và tự tin như trong những cơn ác mộng anh từng nhìn thấy. Kẻ sát nhân với chiếc mũ trùm đầu chính là hắn. Tĩnh sợ hãi muốn kêu Duy đang nằm ngủ bên cạnh dậy, nhưng vẫn không sao cử động nổi. Tên sát nhân nhẹ nhàng trèo lên giường đè nghiến anh xuống. Đôi tay rắn chắc của hắn bóp vào yết hầu của Tĩnh siết chặt lại. Tĩnh không thở nổi, cố gắng kêu cứu. Anh sắp bị giết chết rồi. Chết đi, chết đi. Hắn ta cười đến là man rợ, khuôn mặt dần lộ ra. Tĩnh mở to đôi mắt, thu lấy dung mạo ấy vào, thẳng thốt không sao tin được. Tĩnh, Tĩnh! Tiếng Duy gọi giật giọng. Tĩnh cảm thấy có đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay của anh mà kéo ra. Lúc này Tĩnh mới choàng tỉnh thực sự, thấy đèn trong phòng trọ đã bật sáng. Gì thế? Nửa đêm rồi mày còn lục đục dãy giụa ầm lên, tao phải dậy đấy. Tao làm gì? Tĩnh lắp bắp hỏi. Tao lại vừa gặp ác mộng. Ác mộng cái kiểu gì mà tự bóp cổ thế hả thằng điên này? Tao gỡ tay mày mãi mới ra được đấy. Ánh nhìn của Duy thực sự lo lắng khi nhìn thẳng vào mặt của Tĩnh. Tự bóp cổ á? Chắc tao khó thở. Tĩnh run rẩy nhớ lại giấc mơ vừa rồi, rồi lại nhìn xuống hai tay của mình. Dùng nhàn của kẻ sát nhân trong mơ, lần đầu tiên anh nhớ được kẻ dùng đôi tay rắn chắc muốn bóp nghẹt anh trong cơn ác mộng, kẻ dùng rìu giết anh mỗi đêm. Kẻ ấy không ai khác chính là anh. Anh nhìn thấy bộ mặt man rợ của mình trong giấc mơ, mặt đầy vết máu bắn, xé xác anh hay bóp cổ anh không một chút ghê tay. Tĩnh rùng mình, kẻ đó là anh hoặc là kẻ mang bộ mặt của anh. Tĩnh ngồi ôm đầu thất thần, nhớ lại những lúc tỉnh táo vẫn nhìn thấy ảo giác kinh khủng kia. Anh cảm thấy thật sự sợ hãi. Hóa ra anh chưa từng thoát khỏi tầm mắt của kẻ lập dị ấy. Hắn theo dõi anh vào ban ngày, tra tấn anh vào ban đêm. Hắn thực sự là cái gì? Này, này! Duy gọi. Mày làm sao thế? Tao thật sự lo đấy. Nếu đêm này không có tao ở đây, có khi mày đi chờ ông bà ông vải từ lâu rồi. Tĩnh vẫn ngồi im lặng, đôi vai khẽ run lên. Nói cho tao nghe đi, có gì đó bất ổn à? Tao biết là rất khó tin, nhưng mà... Chậm rãi, Tĩnh bắt đầu kể cho Duy nghe những gì đang xảy ra với mình. Từ những giấc mơ kỳ quặc lặp đi lặp lại, cho đến những gì anh trông thấy vào ban ngày. Nghe khiếp thật. Duy bình phẩm. Nhưng mà từ nhỏ tới giờ, mày cũng hay nhìn thấy mấy thứ linh tinh còn gì. Hay thử đi xem bói xem nào. Tĩnh ngẩn ngơ. Từ nhỏ tới giờ chưa ai dẫn anh đi xem bói bao giờ. Anh cũng không phải là người quá tin vào chuyện tâm linh. Trước giờ anh vẫn thích nghi tốt, dù đôi khi có nhìn thấy những vong hồn ghê rợn. Tất cả chỉ thế, họ ít khi bám theo anh hay hành hạ anh như vậy. Có lần nói đôi ba câu, thế nhưng nếu anh kiên trì lờ đi, coi như không thấy, thì họ lại biến mất. Anh nghĩ rằng mình không làm gì họ, thì họ cũng chẳng làm gì mình. Hơn thế nữa, anh là dân học y. Có ngành nghề nào mà phải học nhiều kiến thức khoa học như y đâu chứ? Một người chỉ tin vào khoa học, bác sĩ, thuốc thang mà lại phải nương nhờ tâm linh à? Thật là... Tĩnh nhìn đống thuốc ngổn ngang trên bàn rồi suy nghĩ. Tĩnh bảo với Duy sẽ tính sau. Duy vẫn nhiệt tình giới thiệu những người thầy mẹ nó hay quen xem. Bác nó cũng quen biết. Cứ nghĩ đi, cần gì thì alo tao một tiếng là được. Tao đi cùng cho. Nói xong, hai đứa lại chuẩn bị đi ngủ tiếp. Duy bật ánh đèn bàn, không dám ngủ trong bóng tối nữa. Tĩnh cố gắng ngủ tiếp, một phần cũng yên tâm hơn vì có Duy nằm cạnh. Sau hôm đấy, thi thoảng Duy lại qua ngủ đêm với Tĩnh để trông chừng. Không những thế, nó còn kịp ton hót kể lể ngay với Vân, làm cô gái cũng lo sốt vó cả lên. Tĩnh nhận ra những viên thuốc an thần, giảm lo âu mà bác sĩ kê đều có tác dụng phụ là gây buồn ngủ, uể oải. Bác sĩ nói anh phải theo dõi hết một toa thuốc, nếu không sẽ phải đổi loại thuốc nặng hơn vì anh đã có dấu hiệu của bệnh tâm lý nặng, khó duy trì cuộc sống bình thường nếu như cứ tái diễn. Thế nhưng chính những viên thuốc đó khiến anh khó chống cự hơn trong cơn mơ. Người của Tĩnh cứ cứng đờ như bị bóng đè, trong khi thần kinh phải gánh chịu những nỗi sợ hãi, căng thẳng không sao chịu được. Cứ mãi thế, có khi anh sẽ bị điên trước khi đổi toa thuốc khác. Một buổi sáng mỏi mệt, Tĩnh đem tất cả đống thuốc đắt tiền vào sọt rác khi đã quá bất lực. Làm sao có thể chịu được mãi khi hầu như hàng đêm đều bị đâm chém phanh thây mỏi ruột kia chứ? Tĩnh ngồi gục xuống nền đất, cổ họng nghẹn đắng. Đã 2 tuần kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy kẻ song sinh bất đắc dĩ ấy, mặt anh đã gầy tọp hẳn đi. Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại reo lên, là Duy đang gọi. Tĩnh cố nén sự mệt mỏi và bắt máy. Tĩnh, Tĩnh, tao tìm được cái này hay lắm. Cái gì? Đêm qua, tao đã mò trong dark web cả đêm để tìm được hiện tượng mà mày gặp phải. Mày biết rồi đấy, dark web có nhiều thứ hay ho lắm. Tìm trên trang mình bình thường thì không bao giờ có đâu. Suốt ngày đắc web, ở trong đó riết rồi, lận đấy còn ạ. Toàn thứ độc hại thôi. Ai bảo mày nào, biết ơn tao đi. Đọc tin nhắn, tao gửi cho, khá là căng đấy. Nói xong, Duy cúp máy. Tiếng thông báo tin nhắn đến vang lên. Tĩnh đọc. Đây là một topic khá sôi nổi trên các web đấy. Tao dịch cho mày này. Tương truyền trên thế giới có một lời nguyền khủng khiếp ít ai biết tới. Một ngày bạn bước chân ra khỏi nhà như thường ngày, vẫn như vậy. Đột nhiên bạn trông thấy một người giống y hệt mình, từ cử chỉ, ánh mắt, màu da, trang phục, đang đứng từ xa nhìn chăm chăm về phía mình. Bạn không thể có anh em, chị em sinh đôi. Vậy thì bạn sẽ làm gì? Tốt nhất bạn nên chạy đi, thật nhanh vào, chạy trốn cả những giấc ngủ, vì đó là điểm báo cái chết của bạn đang đến rất gần. Kẻ giống hệt bạn đó sẽ thay thế bạn rất nhanh thôi, mà không một ai biết cả. Lời nguyền đó được gọi là lời nguyền nhị trùng thân. Tĩnh đọc xong thì chết lặng đi. Nhị trùng thân à? Anh lẩm bẩm. Là cái quái gở gì? Một lời nguyền sao? Điềm báo à? Quả thật những gì Duy vừa gửi rất giống với tình trạng của anh hiện giờ. Anh nhắn lại. Có đáng tin không đây? Có. Ở dưới các nhiều tài khoản đã xác nhận một số trường hợp trên thế giới. Thậm chí có từ cả thế kỷ trước cũng đã có hiện tượng này. Có cả các nhà nghiên cứu về giả thuyết này rồi. Nhưng chi tiết như vậy chỉ có các lời đồn trên dark web thôi. Trên các trang web chính thống thì chỉ xác nhận đó là một giả thuyết chưa được kiểm chứng. Theo thuyết khoa học đa vũ trụ gì đó, giao nhau như mấy bộ phim đa vũ trụ mình xem ấy. Trong thời điểm nào đó, các vũ trụ bị bóp méo và giao nhau thì mình nhìn thấy bản thân mình ở vũ trụ khác. Người ta gọi là hiện tượng song trùng, vậy thôi. Có khi thằng kia ở vũ trụ kia cũng đang sợ mày chết khiếp ấy chứ. Tao thì lại không nghĩ nó liên quan đến vũ trụ gì đâu. Vì tao thấy cơ thể rất bất ổn, chứ không phải đơn giản chỉ là vô tình nhìn thấy. Nói vậy thôi, chứ tao đọc cũng thấy đáng lo đấy. Đó là lý giải khoa học thì thế. Nhưng mà chuyện này thiên điều về tâm linh hơn. Lại còn nói là điểm báo cái chết nữa chứ. Ở dưới phần bình luận thì thấy có người bảo rằng hiện tượng này diễn ra vài lần trước khi chết 2 tháng. Một cô bạn của người đó từng bị. Có người lại nói sau 2 tháng thì tính cách người đó sẽ bị biến đổi. Thay đổi cả thói quen, ăn mặc. Có khi còn bị mất trí nhớ ngắn hạn. Cứ như là bị thay thế bởi người khác ấy. Tĩnh thấy trống ngực đập thình thịch vì lo lắng. Đã gần 1 tháng rồi. Vậy có cách nào để thoát ra không? Tao tìm chưa có thấy. Chỉ có một vài thông tin hữu ích về để cầm cự đầu hơn. Đó là ngủ ít. Vì nhị trùng thân sẽ chiếm lấy cuộc sống của người bị trong khi ngủ. Biến đổi họ về tâm lý. Chủ yếu những người bị nhị trùng thân đều sẽ tự sát. Cần có người canh chừng, nhưng rất khó kiểm soát. Nhắn xong, Duy gửi cho anh một loạt ảnh chụp màn hình các lời bình luận trong topic vừa rồi. Mẹ kiếp, ngủ ít thì có khi chết vì suy nhược thần kinh trước đó rồi. Mày cứ hiểu đơn giản, nhị trùng thân là 2 linh hồn tranh nhau một thể xác. Có khi điều trị bằng thuốc cũng chẳng ăn thua. Đấy là tao tin mày, nhưng chứ người khác thì bảo mày tâm thần lâu rồi. Giờ mày tính thế nào? Tao không có biết nữa. Thực sự rất rối trí đây. Thôi đi, đi xem bói đi. Xem có phải là duyên âm không? Ẩm duyên, chứ làm đéo gì có ai mà duyên âm chứ. Đùa cợt như vậy. Nhưng ngày hôm sau Tĩnh vẫn cùng với Duy đi xem ở một chỗ người quen của bác Duy. Đây là lần đầu tiên Tĩnh đi xem bói, nên cũng khá hồi hộp. Vừa bước vào điện thờ, Tĩnh đã thấy hơi bức bí khó thở. Trên điện thờ nghi ngút nhà khói, Tĩnh và Duy phải chờ một lúc thì cô đồng mới bước xuống nhà. Duy có phải không? Vâng, con chào cô ạ. Dạo này bác thế nào? Bác con vẫn khỏe ạ. Chồng cháu vẫn ổn đấy chứ, gặp cô có chuyện gì nào? Cô đồng có mái tóc xù mì tôm, mặc một bộ áo nỉ đơn giản, ngồi xuống chiếu, lôi ra một bộ bài tây mới nguyên trong học tủ. Dạ, thực ra, hôm nay cháu dẫn bạn cháu tới nhờ cô xem giúp ạ. Dạo này bạn cháu gặp một số hiện tượng lạ. Vâng, cháu chào cô ạ, mong cô giúp đỡ. Tĩnh gãi gãi đầu, gãi gãi tai, tay chân như thừa thãi, không biết nên làm gì. Được rồi, để cô xin đài đã. Nói họ tên, nơi ở nhá. Dạ, dạ cháu tên là Nguyễn Văn Tĩnh, quê ở Hà Tĩnh ạ. Không, nơi ở bây giờ của mày, phòng trọ ấy, Duy vội nói. À, cháu đang ở số nhà 3, ngách 19, ngõ 75, đường Hồng Hà, Hà Nội ạ. Cô đồng bảo Tĩnh ghi địa chỉ ra một tờ giấy, rồi bắt đầu thắp hương khấn xin. Thắp những nén nhang lên bát hương xong, cô lấy một chiếc đĩa trên đó đựng 2 đồng xu. Bắt đầu dùng tay nắm 2 đồng xu, rồi tung xuống. Cô đồng xoay xoay một hồi, vừa tung vừa lầm rầm khấn vái, cả thầy đã 3 lần. Thôi, hôm nay hai cháu về đi. Cô đồng xếp lại 2 đồng xu ngay ngắn trên đĩa, để trên bệ thờ, bất chợt thở dài rồi nói. Gì cơ hả? Duy ngạc nhiên. Hôm nay không xem được gì đâu. Cô gieo đài 3 lần, nhưng ngài vẫn không chịu sang tay. Chắc thằng cu này cao số, cô không xem được cho nó đâu. Các cháu thông cảm, làm việc thánh phải được cho phép cái gì mới làm cái đó. Mong cô giúp đỡ ạ. Bạn cháu cũng đang rối loạn lắm rồi. Hôm nay hy vọng rất nhiều ạ. Duy khẩn khoản. Thôi, về đi, có gì tính tiếp. Cô đồng vẫn nói vậy, mắt hướng ra ngoài cửa nhìn xa xăm. Vậy bọn cháu xin phép ạ. Tĩnh cúi chào rồi đứng dậy đi thẳng ra khỏi cửa. Duy đành luống cuống chạy theo. Trong lòng Tĩnh bùng lên lửa giận. Thật là tốn thời gian. Anh không đủ kiên nhẫn để mà hiểu quy tắc của cái bà cô này. Cô ấy đã giúp bác tao nhiều đấy. Chẳng hiểu hôm nay sẽ làm sao nữa. Thôi, dẹp đi. Tao thử gặp lại bác sĩ tâm lý xem. Tĩnh nói, nhưng trong lòng còn đang hoảng loạn. Thôi, thử nốt một chỗ nữa đi. Mẹ tao từng dẫn tao đi 1 lần, nhá. Thế nhưng lần đi xem sau đó của Tĩnh và Duy cũng chẳng suôn sẻ gì. Người thầy mà Duy hẹn hiện đang công tác ở xa, đợi vài ngày mới về. Khi về rồi thầy cũng phải lễ hết chỗ này đến chỗ nọ, không thể nào gặp được. Tĩnh chờ đợi đến chán nản ra. Tao cảm giác như có cái gì cản ấy, mẹ kiếp. Duy chửi thề trong bực tức. Để canh chừng Tĩnh, Duy đã chuyển sang ở cùng Tĩnh 1 tháng trước mắt. Vân cũng nhờ bạn bè người thân hỏi khắp nơi xem có còn tìm được ai khác giỏi giang để mà giúp không. Đêm thì Tĩnh không ngủ được nhiều. Cứ khoảng 2-3 giờ sáng, anh lại thức dậy sau những cơn ác mộng tra tấn. Tĩnh thì không dám ngủ lại. Tần suất mơ thấy ác mộng ngày một dày đặc, có khi 2 lần mỗi đêm. Vì ngủ ít nên ban ngày Tĩnh vật vờ như thây ma. Hai mắt của Tĩnh trũng sâu thâm quầng, gò má nhô cao, không có chút khí sắc nào. Tròn 1 tuần sau lần Tĩnh và Duy tới điện thờ của cô đồng nọ, sáng hôm ấy Tĩnh và Duy cùng dắt xe máy ra để đi học. Vừa dong xe ra tới đầu ngõ, Tĩnh bất chợt phanh gấp, cả người ngã nhào xuống đất. Duy đi phía sau, vội chạy lại đỡ. Tĩnh gào ầm lên, chỉ tay về phía trước. Nó đến tận đây rồi. Kẻ nhị trùng thân kia đang đứng ngay đầu ngõ nhà Tĩnh, mặc bộ quần áo hôm nay anh đang mặc, mỉm cười một cách man rợ. Nó đã đến rất gần. Tĩnh giằng mình ra khỏi Duy, chạy ngược về trở lại nhà, khóa chặt cửa lại. Anh vò đầu bứt tai, người thì run lẩy bẩy. Cả Tĩnh và Duy đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng vào lúc này. Tĩnh dự định sẽ tới gặp bác sĩ tâm lý 1 lần nữa. Nếu không ổn thì anh sẽ đành mặc kệ số phận. Như từ bé tới giờ anh vẫn long đong lận đận như vậy. Duy phải đi học nên Tĩnh đành ở nhà nghỉ ngơi 1 hôm. Nhưng thực chất anh không dám ngủ. Duy cũng dặn Tĩnh là phải cố gắng giữ tỉnh táo. Sau khi cất xe cho Tĩnh, Duy rời đi. Tĩnh thắp 3 nén hương trên bàn thờ tự lập trong phòng, mong tổ tiên bố mẹ phù hộ vượt qua được kiếp nạn này. Tĩnh đọc sách và xem phim để giết thời gian. Nếu sức khỏe không ổn, anh sẽ đành bảo lưu 1 kỳ để học lại. Thật ra trường muộn còn hơn để thành tích bết bát. Tĩnh muốn tốt nghiệp loại giỏi để có cơ hội cạnh tranh xin việc làm tốt hơn ở Hà Nội khốc liệt này. Tĩnh lờ mờ xem bộ phim tình cảm có phần nhàm chán và tiết tấu hơi chậm. Một hồi chuông điện thoại vang lên réo rắt, làm cho Tĩnh giật mình tỉnh giấc. Anh thấy mình đang đứng giữa phòng như người mộng du. Rõ ràng vừa nãy, anh đang nằm trên giường xem phim cơ mà. Tĩnh nhận ra trong tay mình đang cầm một sợi dây dù dài để trong ngăn kéo. Thứ dây Tĩnh dùng để chằng đồ đạc mỗi lần về quê. Anh sợ hãi buông sợi dây xuống đất. Trời ơi, anh cầm sợi dây để làm gì thế này? Nghĩ tới những gì có thể sẽ xảy ra nếu anh không tỉnh giấc sớm hơn. Tĩnh thấy nhộn nhạo trong bụng. Tiếng chuông điện thoại vẫn kêu liên hồi. Tĩnh luống cuống vớ lấy nó và nhận ra là số của Vân. Ừ, tao nghe đây. Này, hôm nay phải đi học không? Tình hình thế nào rồi? Ừ thì hôm nay tao vẫn mệt nên nghỉ học rồi. Thế chịu đi chỗ này với tao một lát. Tao tìm được chỗ này hay lắm. Đi đâu cơ? Chỗ cho mày xem ấy. Thôi thôi, tao ngán thầy bà lắm rồi. Tao muốn đi xem mà có lần nào ra hồn đâu. Không, người này không phải thầy bà gì. Là người bình thường, có thể nhìn được nhân tình thế thái thôi. Biết đâu họ lại chỉ ra được điều gì hữu ích thì sao? Thế đi tận đâu cơ? Quanh khu ngõ huyện ấy, khá gần phòng trọ của mày con gì. Đi đi, coi như là ra ngoài giải quây tí. Cứ trốn trong phòng đâu phải là cách hay. Tĩnh thực sự không muốn ra ngoài vì sợ sẽ phải gặp ảo giác kinh khủng kia. Thế nhưng Vân cứ thuyết phục khiến Tĩnh lùng lay. Sau cùng anh cũng đồng ý đi. Dù sao có thêm một cách cũng không tệ. Chiều hôm ấy, Tĩnh đầy hết can đảm để dắt xe ra ngoài cổng. Anh chạy xe chậm chậm. Những cơn đau và vết xước do cú ngã xe từ sáng vẫn còn ê ẩm. Ra gần đến đầu ngõ, Tĩnh nín thở chờ xem có hiện tượng gì xảy ra không. Thế nhưng thật may mắn là quang cảnh con ngõ vẫn bình yên như ngày thường, khác hẳn với sáng nay. Tĩnh chạy xe qua đón Vân rồi chở Vân tới địa chỉ ở gần ngõ huyện. Cả hai gửi xe ở nhà thờ lớn rồi đi bộ vào. Loanh quanh trong mấy con ngõ chằng chịt ở chỗ đó, Vân vẫn chưa tìm thấy con ngách cuối cùng trong địa chỉ. Chỗ này khó tìm thế, hay địa chỉ đánh linh tinh nhỉ? Vân đi phía trước, khẽ cào nhào. Tĩnh đi bộ phía sau Vân nãy giờ, cũng tay hơi rã cẳng rồi. Cả hai người đang tìm ngách 68 mà không thấy đâu. Lúc sau, Tĩnh đi ngang qua một con ngách khá nhỏ, bất chợt để ý tới biển số 68/19/5. Ẩn sau chiếc cột điện, dòng chữ đã mờ đục khiến người nhìn rất khó quan sát. Có lẽ vì thế mà nãy giờ loanh quanh mãi, hai đứa vẫn không nhận ra con ngách này. Vân, Vân, đây này, tìm thấy rồi. Vân đã xăm xăm đi ở phía trước cả chục bước để tìm cho nhanh. Nghe tiếng Tĩnh gọi mới quay lại. Đây đây, mày cứ vào đi, số nhà 3 nhá. Tĩnh bước vào con ngách. Nhận thấy đây là một con ngách khá hẹp, ánh sáng hơi ù tối. Hai bên là hai vách tường dài của một cơ quan và trường học. Vẫn chưa thấy nhà dân đâu. Có lẽ anh sẽ phải đi sâu vào bên trong nữa. Ở giữa con ngách, bên bờ tường của trường tiểu học, có một bóng người đang ngồi. Đó hình như là một người hành khất với chiếc áo thun nhàn núm, chiếc quần cáo bẩn và một chiếc bát đặt trước mặt. Người đó còn đội chiếc nón rách che sùm sụp xuống mặt. Vì lo tìm số nhà nên Tĩnh định bước qua người hành khất đó mà không bận tâm gì. Bỗng nhiên khi đến gần, anh nghe thấy giọng người hành khất vang lên ngầm nga một bài vè gì đó. Hoàng mang không biết tìm ai, bình an chưa hết, họa tài bất thường, ác mộng tra tấn đêm trường, ban ngày tỏ cảnh như sương hiện về. Nhìn trông bỗng thấy u mê, hình dung như đúc gần kề song sinh. Lời nguyền nhị thể rất linh, hạn này không dài, mạng mình tất vong. Tĩnh không thể nghe rõ hết cả bài vè mà ông ta lẩm nhẩm, nhưng hai câu cuối anh lại nghe rất rõ. Chính điều đó đã níu chân của Tĩnh lại. Anh nhìn chằm chằm vào người hành khất, sau đó lại hỏi. Chú vừa nói cái gì cơ? Lời nguyền nhị thể rất linh, hạn này không giải, mạng mình tất vong. Còn sao nữa hả chàng trai trẻ? Nhị thể ư, ý chú là... Chậm hiểu ghê, nếu không cậu tìm đến cái ngõ này làm cái gì? Ý chú là hiện tượng nhị trùng thân đúng không ạ? Sao chú biết? Muốn nghe thêm gì thì cũng phải có giá của nó chứ. Một nụ cười ẩn hiện phía dưới vành ria mép của người đàn ông, khuất dưới chiếc nón lá. Tĩnh không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông này. Tay ông ta chỉ vào chiếc bát gỗ đá rất mẻ để ở trước mặt. Tĩnh đành rút ví, lấy ra một tờ 50.000 đặt vào trong bát. Anh thử xem tên hành khách này là có ẩn ý gì. Liệu hắn biết gì đó thật sự hay chỉ là câu kéo để kiếm tiền thôi? Cậu mất kiên nhẫn quá đấy, chàng trai trẻ ạ. Thế cuộc đời mình đang bế tắc lắm có đúng không? Cậu sinh ra đã có số mệnh đặc biệt rồi mà. Còn kẻ giống y hệt cậu đó. Có phải xem cái nghiệp của gia đình cậu đã tự chuốc lấy như thế nào? Nghiệp là sao chứ ạ? Chú nói linh tinh cái gì vậy? Đến thời điểm thích hợp, cậu sẽ biết thôi. Bản thân của cậu còn không dám đối mặt với những đau thương trong quá khứ. Sợ cậu còn quay trở lại hỏi ngược tôi à? Thế gian này thật nực cười. Kẻ đau đớn nhất lại thường lặng thinh. Tĩnh cảm thấy sững sờ trong im lặng. Câu nói đó đã chạm đến những góc đen tối trong lòng của anh. Người đàn ông điềm tĩnh rút từ trong túi ra một cục bột màu trắng, bắt đầu chăm chú nặn thứ gì đó. Đây là đất sét, hình như người ta thường dùng để nặn tỏ he. Tĩnh bắt đầu thấy sốt ruột, đôi bàn tay của người đàn ông khéo léo bóp nặn các hình thù nhanh thoăn thoắt, chẳng khác nào một nghệ nhân. Nhưng ở trong hoàn cảnh này thì thật là lập dị. Này chú, Tĩnh liền tiếng dục. Nặn đất sét cũng là một cách để thư giãn nhiều đó cậu trai. Cần sự tỉ mẩn, chính xác, khéo léo và cả tính kiên nhẫn nữa. Thứ mà cậu chưa có đấy. Chú nói được một chút rồi lại không nói nữa là sao? Hay là chú chê tiền cháu đưa ít quá à? Người hành khất im lặng, đặt con ngựa mà ông ta vừa nặn xong xuống đất, khẽ ngẩng lên nhìn Tĩnh. Tĩnh có chút giật mình vì nhận ra ánh mắt sáng quắc của ông ta hiện lên phía dưới bóng tối của chiếc nón. Có lẽ ông ta thấy mếch lòng chăng? Chậm rãi một chút, ông ta cất tiếng. Bây giờ, việc cấp bách hơn cả là tự cậu phải thoát khỏi kẻ săn đuổi vô hình đó thôi. Số mệnh của cậu thêm cả lời nguyền nhị trùng này nữa vào thì không một ai trên trần thế này có thể giúp cậu được cả. Không một ai trụ được quá 3 tháng trời đâu. Nghĩa là tôi phải chịu chết sao? Tĩnh đổi xưng hô. Chết hay không chết, tự cậu quyết định. Cuộc chiến còn dài lắm. Không cẩn thận, cái thân xác này của cậu sẽ bị nó chiếm lấy đó. Cái gì từng bị cướp mất thì giờ quay trở lại đòi thôi. Rồi người thì biến thành ma, còn ma lại trở thành người. Tiền bạc, tri thức, tình cảm, gia đình, tất cả các thứ của cậu sẽ thành của người khác. Còn cậu sẽ trở thành vô hình, không một ai biết tới. Thú vị đấy nhỉ? Ông nói láo, tôi cướp cái gì của ai chứ? Tĩnh rùn sợ và tức giận. Viễn cảnh bị một người xa lạ cướp trắng trợn cuộc sống, tính mạng của mình, ai mà chẳng sợ hãi chứ? Cậu lại nóng nảy rồi, không tốt chút nào đâu. Nói xong, ông ta lại lấy thêm một mẩu đất tiếp tục nặn hình, chăm chú vào thú vui nhỏ nhỏ đó. Cẩn thận cái miệng của ông đó, ông nói thế là đe dọa người hả? Không một ai trên trần thế này giúp được, vậy thì ông bảo tôi chịu chết đi à? Chứ còn tỏ vẻ thông tuệ làm cái gì? Cậu biết được bao nhiêu phần về Hà Nội chứ? Người hành khất vẫn điềm tĩnh ngồi trên chiếc ghế gỗ, hỏi một câu dường như chẳng liên quan nhiều đến chủ đề đang nói. Có vẻ ông ta tập trung vào con rùa đất xinh xắn ở trên tay hơn. Gì chứ? Ông hỏi thế để làm gì? Cũng chẳng trách cậu. Cậu đầu sống ở đây từ nhỏ. Thế trong vài năm qua, cậu không biết thêm được gì về kinh đô ngàn năm văn hiến này sao? Đường xá, các khu vực sao lại không biết? Thế cậu có biết điều gì bảo hộ cho cả ngàn năm thịnh vượng đó ở vùng đất này không? Thì do phong thủy vùng đất thế trồng cuộn gì gì đó. Ngày xưa tôi có học. Tĩnh lắp bắp. Thế trồng cuộn hổ ngồi đó là có thật. Nhưng trấn giữ cho lòng bạch kinh kỳ vạn đời kiên cố thì chỉ có những nơi chốn linh thiêng nhất mà thôi. Nơi nào cơ? Tứ trấn. Tứ trấn à? Tứ trấn Thăng Long. Ý ông là bốn ngôi đền á? Người hành khất lại mỉm cười, đoạn lật úp chiếc bát đựng tiền xuống. Tĩnh ngạc nhiên nhận ra phía dưới chiếc bát là hình khắc của một vùng đất lạ. Người hành khất chỉ tay lần lượt vào các góc của bản đồ. Chứ xảo nữa, đây là kinh thành Thăng Long xưa. Trấn Đông đền Bạch Mã, trấn Tây đền Voi Phục, trấn Nam đền Kim Liên, trấn Bắc đền Quán Thánh. Vạn Bình Mã triệu mưu đồ từ đất Bắc không qua nổi tứ trấn vào kinh đô. Vậy cậu nghĩ một cái mạng nhỏ như của cậu có xử lý được không? Người trần thế không thể làm, vậy hãy đường nhờ thần linh đi. Tôi đã đi xem các thầy bà rồi, thì không phải thần linh à? Đã có ai giúp được đâu. Đừng có phỉ báng như thế, đôi mắt của cậu còn hạn hẹp lắm. Nguồn cội ở đâu thì cậu phải về đúng ở đó mới có thể linh ứng được. Cóc chết 3 năm, quay đầu về núi. Người hành khất lại tiếp tục lấy nốt chỗ đất sét còn lại, nặn lấy một hình người sinh động. Cách trả lời ngập ngừng của ông ta khiến Tĩnh cảm thấy mệt mỏi. Tức là tôi đến đó cầu xin được bảo hộ thôi hả? Ở đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Nếu thế thì ai đi cầu xin cũng sùng sướng hết cả rồi. Muốn được giúp đỡ thì phải đi giúp đỡ trước. Vừa nói, ông ta vẫn cứ chăm chú vào tác phẩm đất nặn của mình. Tôi thì giúp đỡ được ai chứ? Đúng là con người chẳng thể giúp đỡ được thần linh, nhưng cậu thì lại khác, rồi cậu sẽ tự khám phá ra thôi. Ông ta khẽ mỉm cười. Thế là thế nào? Tôi phải làm gì? Tôi vẫn chẳng hiểu gì cả. Hãy đến các ngôi đền, tìm hiểu về các đức thần đi. Hãy tìm những gì đau thương nhất về thời đại của họ rồi giải quyết. Các đức thần cũng có sai lầm trong lịch sử đó. Lấy được những bảo vật về để diệt nhị trùng, cần tìm nơi có nguồn năng lượng lớn nhất vào mùa hè để kẻ đó nhập vào cùng một thể với cậu. Ông lão giơ hình người lên trước mặt Tĩnh như đang mô tả cho những gì mình đang nói. Hứng lấy nguồn năng lượng đó, những bảo vật sẽ giúp cậu sống sót, còn linh hồn kia thì bị tiểu biến. Đó là cách duy nhất. Ông ta liền xé đôi hình nhân bằng đất vừa cầu kỳ nặn xong, ném xuống dưới chân. Mặt của Tĩnh vẫn ngớ ra vì nguồn thông tin tiếp nhận quá lớn. Một cuộc nói chuyện kỳ quặc thật. Ông là ai? Sao ông lại biết? Ta chẳng là ai cả. Ta chỉ là một người nhìn rõ nhân tình thế thái thôi. Cậu cũng đặc biệt đó. Không phải ai cũng có thể vào đây gặp được ta đâu. Phải là người có năng lượng cao. Vì thế nên người đời chẳng biết ta có thật hay không. Ta sống trong những lời đồn đại mà thôi. Nghe xong, suy nghĩ một lúc, Tĩnh nói lời cảm ơn xong định quay đi, thì bị ông ta gọi giật lại. Này, cậu quên một thứ đấy. Tĩnh quay lại. Thứ gì ạ? Người hành khất giơ tờ tiền vừa nãy Tĩnh bỏ vào bát, bảo anh cầm lấy. Đây là tiền tôi trả cho những câu hỏi vừa rồi mà. Sao lại... Cầm lấy đi. Thứ ta lấy không phải là tiền, mà là lòng tin thôi. Tĩnh bối rối cầm lấy tờ tiền, nhét vội vào túi quần. Cảm ơn lần nữa, rồi bỏ đi. Mãi trò chuyện với người hành khất đó, nên Tĩnh quên mất là mãi không thấy Vân theo sau mình. Có lẽ anh đi nhanh quá, nên Vân không tìm thấy anh chăng? Còn cách này, lúc nãy cũng cách Vân không quá xa mà. Ra tới đầu ngách, Tĩnh mới nghe thấy tiếng Vân gọi ý ới. Anh lục cặp vừa lấy điện thoại, mới thấy 5 cuộc gọi nhỡ của Vân. Ơi ơi, tao đây! Tĩnh gọi lại cho Vân. 5 phút sau, Tĩnh mới ngó thấy bóng Vân chạy ngược lại từ phía trước. Này, mày đi lối nào mà tao tìm mãi không thấy thế hả? Thì cái ngách 68 ngay đây còn gì? Nãy tao bảo quay lại mà. Đâu, ngách nào? Tao tìm mãi, có thể còn ngách nào là 68 đâu. Tính quay lưng định chỉ cho Vân còn ngách, mình vừa đi ra, thì chợt anh sững người. Phía sau lưng của Tĩnh là một bờ tường phẳng lì, nơi con ngách từng nằm đó, hiện giờ chẳng còn gì cả. Kính thưa quý vị khán thính giả, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 1 của bộ truyện ma kinh dị dài kỳ có tựa đề là Nhị Trùng Thân, Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Thưa quý vị, tập 1 là khái quát về câu chuyện cuộc đời của Tĩnh, là câu chuyện oái oăm mà Tĩnh đang gặp phải. Không biết là Tĩnh sẽ làm thế nào để giải quyết câu chuyện này, thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi tập 2 của câu chuyện này trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh và ekip bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo rất hấp dẫn của câu chuyện này. Kính thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.